Chương 668, Trấn An. Hắn bình tĩnh niết phá sắc phong, triển khai một phong tin nhắn đảo qua, mày lập tức có chút nhíu lên, thật lâu sau không nói. Thẩm Lương đợi chờ, thấy hắn giống u sầu, hỏi, Từ Huyên, có làm khó sự tỉnh vệ trưởng quân đáp, mẫn lao tướng quân đột phát tật bệnh, phát tới cấp báo, hoàng thượng sợ biên quan không ổn, phái ra phụ tật xuất quan đi thay thế. Thẩm Lương không phải võ tướng, đối thủ quan trinh phạt sự tình không hiểu lắm, nhưng cùng vệ trưởng quân ở chung lâu, bao nhiêu cũng so bình thường văn thần biết hơn chút, nghe lời này, cũng không khỏi nhíu mày. Mẫn lao tướng quân bệnh nghiêm trọng sao khai quốc quận hầu lần đi là lâm thời vẫn là trưởng kỳ vệ trưởng quân thu tin, trầm giọng nói, nên là tạm thời. Đông nhiên cười một tiếng, nửa năm, nhiều nhất nửa năm đi, phụ thân nhất định muốn trở về. Thẩm Lương không hiểu được. Như thế nào vệ trưởng quân nói được như thế thành khẩn triều đình an bài lại há là hắn có thể đoán trước, tả hữu bất quá hắn cũng không nhiều nghĩ, cảm thấy cái này đơn thuần chỉ là vệ trưởng quân bản thân đều là võ tướng đối với triều đình an bài một chút bình thường phỏng đoán mà thôi. Cái này tiểu nhạc đệm liền như thế qua, vệ trưởng quân không nói thêm nữa, Thẩm Lương cũng không nhiều hỏi, Thẩm, vệ hai nhà quan hệ nói như thế nào đây, vệ trưởng quân cùng Thẩm Thanh Lan việc hôn nhân đã trao đổi canh thư. Nhưng còn chưa có hạ xính, đang ở tại nói trước cũng có thể, nói chưa định cũng không có trở ngại quan tạm. Thẩm Lương làm nhà gái gia trưởng, phẩm chất cũng xa không bằng khai quốc quận hầu, hắn ngượng ngùng ba kể cận đi lên, ấn lẽ thường nói, chờ Thẩm gia vào kinh. Hai, nhà gia trưởng nhất định muốn gặp mặt, thẳng thắn trò chuyện cái này việc hôn nhân, cũng kéo gần thân gia quan hệ, nhưng loại sự tình này nên vệ gia chủ động mới là, hiện tại lao hầu gia đột nhiên rời kinh, Thẩm Lương tuyệt sẽ không hỏi. Ai tới an bài hai nhà gặp sự tình buổi tối lạc túc thì Thẩm Lương cùng Lâm Thị đề ra một câu, Lâm Thị nhanh chóng nhắc nhở hắn, lại sau này, ngươi liền chẳng quan tâm, nhất thiết không thể hỏi thăm lão hầu ra ngày về, cũng không muốn cầu hôn sự tình. Thẩm Lương vốn cũng không đuổi theo hỏi thăm ý tứ, bị thê tử vừa nói, bận điệu tỏ thái độ, yên tâm, ta biết nặng nhẹ, ta điều đến kinh thành là triều đình ý tứ, không phải là bởi vì leo lên vệ ra cây to này. Chúng ta Lan Nhi tài mạo song toàn, cũng không phải khóc cầu phải gả, ta nếu là áp sát quá gần, ngược lại làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Chính là ý tứ này. Lâm Thị nói, chờ đến kinh thành, ngươi đi của ngươi thái thường tự, ta liền mang theo bọn nhỏ đem tòa nhà định xuống, thu thập một chút, tính toán thời gian, phương gia bên kia hồi âm cũng sắp đến rồi. Thẩm Lương gật đầu tán đồng, cũng tốt, trước đem chi giật hôn sự làm, Lan Nhi dù sao cũng là muội muội. Được tỉnh một chút, chờ lão hầu gia trở về lại nói. Chuyện này, trước đừng cùng Lan Nhi nói, miễn cho nàng lại nghĩ ngợi lung tung. Hai vợ chồng hợp kế ổn thỏa, một ngày này liền qua đi, cách vách Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên cạnh bàn, cầm cây kéo khêu đèn hoa, khi có khi không, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn khi thì bạo vang, khi thì phịch trúc diễm, như là mười phần chuyên chú, hoặc như là không yên lòng. Bích Ngọc ngồi ở bên cạnh, thấp giọng nhỏ nhẹ, Tiết Dương nói, nhường tiểu thư đừng đa tâm, lão hầu gia không tốt quản nhi nữ hôn sự, chỉ cần vệ phu nhân tại là được. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng ngân hạ, không quá lớn phản ứng. Tiểu thư ngài nghĩ, thái thái cũng đã thu cô ra canh thư, cũng đem tiểu thư ngài canh thư cho lục phu nhân, lúc này đều sớm đưa đến vệ phu nhân trong tay, nếu không phải chúng ta vào kinh, xính lễ đều nên đưa đến hội châu đi, cái này việc hôn nhân đã sớm định xuống, lão hầu gia coi như rời kinh nửa khắc hơn hội. Cái này việc hôn nhân cũng nhất định đều giao phó tốt, không có sai lầm. Thẩm Thanh Lan thản nhiên bật cười, đem cây kéo buông xuống. Ngươi đây là sợ cái gì, sợ vệ gia không nhận chướng hủy hôn? Bích Ngọc ngượng ngùng. Bích Ngọc cũng không dám nghĩ như vậy, nhưng là được rồi, đừng suy nghĩ. Nữ nhi ra hôn sự á trước giờ đều là thân bất do kỷ, được hay không được, ta làm sao vệ gia hối cùng không hối lại làm sao là nô tỳ sẽ không nói chuyện, chọc tiểu thư phiền lòng. Bích Ngọc cúi đầu. Bất quá tiểu thư thật không cần phải lo lắng, ngài nghĩ, có cô ra đâu, cô ra. Chuyện gì chị không được ca? Thẩm Thanh Lan bật cười. Tiếp qua hai ngày liền nên đến, sớm điểm nghỉ ngơi đi. Chuyện này à, Thẩm Thanh Lan thật không làm hồi sự, nàng cùng vệ trưởng quân từ quen biết tới nay, nhấp nô mưa gió hơn 2 năm, trải qua khảo nghiệm nhiều đi, từ hoàng đế cùng công chúa, cho tới Lâm Thị cùng Thẩm Chi Tiêu, hắn một đường dọn sạch chướng ngại, nay đều đến hạ xính nhất vòng. Làm sao đến mức liền dễ dàng chết ở trong này? Cuối cùng 2 ngày trôi qua đặc biệt nhanh, mọi người tinh thần phân chấn, ánh mắt sáng ngời, liền Lâm Thị cũng không nhịn được, 2 lần vén rèm tử nhìn ngoài. Cửa sổ phong cảnh, suy đoán càng ngày càng gần kinh thành là gì bộ dáng. Thẩm Thanh Lan cũng không ngồi chính mình xe ngựa, cũng không có việc gì liền chui tiến Lâm thị trong xe, kề cận nàng cùng nhau nhìn ra phía ngoài, liễu díu lời nói cũng nhiều. Mẫu thân, đại ca, nhị ca biết chúng ta cái gì đến sao? Ta nói hẳn là nói cho ngươi biết nhị ca, tuy rằng đại ca ngươi không có thời gian, tốt xấu ngươi nhị ca có thể tới tiếp một chút, nếu không chúng ta liền sân ở đâu đều không biết, phụ thân ngươi lại nói không cần, hắn nha, hiện tại đều nghe Tử Uyên. Lâm thị nói liên miên cằn nhằn, về chiều cách mảnh ra bên ngoài ném đi một cái rất nhiều khó chịu bạch nhãn, nhưng giọng điệu lại ôn nhu cực kỳ, mơ hồ còn mang theo không thể làm gì ý cười. Tử Uyên nói, không cần hai người bọn họ tiếp, hắn cho chúng ta đưa qua, nhưng ngươi nói, dù sao còn chưa định ra đâu, sao có thể liền khiến hắn đưa đâu? Kinh thành cũng không giống Hội Châu hoang vắng, ai cũng xem không thấy ai, kinh thành là thiên tử dưới chân, khắp nơi đều là người, đều là mắt. Cái này nếu là rơi xuống có tâm người trong mắt, còn không biết chuyển ra cái gì đâu. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, im lặng một lát, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, vẫn là chuyển cái tin, nhường nhị ca tới đón cho thỏa đáng. A Lâm Thị cười nhìn nàng, ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt, chúng ta đến kinh thành, nhất cử nhất động liền không thể lại cùng Thân Châu. Hội Châu khi như vậy tàn mạn, mọi việc đều được nói quy củ, đừng gọi người xem nhẹ. Là, mẫu thân. Theo sau, chờ Thẩm Thanh Lan trở về trên xe mình sau, Lâm Thị liền kêu Thẩm Lương thương nghị việc này. Thẩm Lương cười nói, Tử Uyên không phải nói nha, mọi việc có hắn an bài đâu. Tử Uyên bình thường gì chi dở, chi tiêu thường lui tới, đều rất quen thuộc, mang cái đường còn có thể sai Lâm Thị chừng hắn, không phải không sai sai, là không thích hợp. Khó có thể nhường nghi uy tướng quân tự mình đưa cái này có cái gì? Tử Uyên tuy là nghi uy tướng quân, đó cũng là Thẩm gia con rể à. Lại nói, Tử Uyên đều tiếp chúng ta nhận được Thái Nguyên đi, vẫn không thể đưa đến nhà Lâm thị nhất thời không phản bắt được. Thẩm Lương trấn an nói, ngươi chính là tâm nặng, nghĩ này nghĩ nọ, Tử Uyên tại chúng ta bên người lâu như vậy, hắn là cái gì người, ngươi còn không yên lòng nha? Lâm thị thở dài cười, ta không phải không yên lòng hắn. Không phải theo như ngươi nói nha, dù sao còn chưa thành thân, tổng muốn chú ý chút, lại nói, khai quốc quận hầu đã rời kinh, việc này.